Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 90. Obito đệ nhất lần thân thiết gặp gỡ đàm phán không thành. Sukaku nghiêng đầu qua, bí mật quan sát lấy đây là bệnh thần kinh tại phân phúc trước mặt lão đầu múa hát tưng bừng. Lúc này, kia cái thiếu niên lại ngẩng đầu lên, hai mắt trực câu câu nhìn mình. Mập Ly Miêu, nghe nói ngươi người này là vĩ thú trong trừ Kyubi ở ngoài nhất nhảy một cái a. Obito trong mắt một đôi Mangekyo Sharingan hướng lấy Sukaku bắt đầu thi triển ảo thuật. Như vậy, liền cho ta đàng hoàng chuẩn bị tiến về trước dưới một Jinchuriki trong cơ thể đi. Sukaku một đôi tiểu đậu mắt không bị khống chế dần dần biến thành Mangekyo hình dáng. Chờ đã, nằm ở trên đất phân phúc chậm rãi mở miệng. Nhờ ngươi, hơi chút vân vân, không ngại nói, liền nghe hòa thượng ta lải nhải mấy câu đi. Obito trong đôi mắt mang ghe kia đồ án tiêu tan. Hắn tiến lên từng bước, đỡ lên nằm ở trên đất phân phúc hòa thượng. Tiền bối, còn có cái gì muốn phân phó sao? Phân phúc dùng hiền hòa mà ôn hòa mục quang quan sát một hồi trước mắt thiếu niên. Vừa nhìn về phía sau hắn cái kia nửa người bán long quái nhân. Hắn phủ đầy nếp nhăn trên mặt hốt nhiên lộ ra một tia ước mơ. Sau đó cười đối với. Đúng, 0517 nói. Người à, mới vừa rồi bài hát. Rất êm tai. Để cho ta nghĩ lên nhiều năm trước tại bài hát vũ kỹ nghe được vũ nữ tiếng hát. Ai à ta đi, tay tổ rát. Thật là nhìn không ra. Lão nhân gia lại nhiên cũng là một lão tài xế. Nghe được câu này. Phân phúc trên mặt lộ ra một tia nghịch ngợm nụ cười. Obito hướng lấy 0517 so cái ngón giữa tiếp nói. Tại chúng ta trong thế giới, tự miếu nhà sư là không cấm chỉ kết hôn. Đối với, đúng, đi, phân phúc tiền bối. Phân phúc gật đầu một cái nói. Sư phụ ta là tu hành tịnh thổ tông. Bản tông lý niệm là lấy niệm Phật làm trọng, mà nhẹ giới luật, cho nên lúc còn trẻ sau. Ta đã từng đi theo sư phụ bước chân bước vào qua không ít gió chăng đường. Obito vung tay lên nói. Được, chi tiết cụ thể, tiền bối cũng không cần nói. Chúng ta tới gặp ngài không phải là lấy tài liệu cũng không phải là lái xe. Phân phúc quan sát lấy. Hai người trước mắt, một lát sau đối với. Đúng, Obito nói. Giữ vững ngươi phải đi đường. Người ý chí là hòa thượng ta thấy hơn người bên trong. Nhất là ương ngạnh, năm tháng hội, sẽ, cho người minh bạch, người giữ vững là chính xác. Sau đó, phân phúc nhìn về phía 0517, hắn sắc mặt phức tạp mở miệng nói. Mặc dù không rõ ràng ngươi tới từ nơi nào, nhưng là, ngươi một mực rất thống khổ đi. Đem chính mình qua hướng cùng bi thương thật sâu giấu ở cười đùa phía sau. Có lúc thậm chí hoài nghi mình là có hay không tồn tại. Đủ, lão đầu, ta cũng không phải là tới uống ngươi tâm hồn cháo gà. Phân phúc tiền bối, ngài vì cái gì? Phân phúc cũng không thèm để ý 0517 trở mặt. Hắn chậm rãi đưa hai tay ra, đem lòng bàn tay hướng trên nhảy ra. Hắn hai cái lòng bàn tay trên ly biệt viết lấy tâm cùng được hai chữ. Thế nhân tất cả nhận thức là vĩ thú là không tường tai họa. Nhưng lại dòm ngó lấy bọn họ lực lượng. Jinchuriki, chính là loại quan điểm này sản phẩm. Song lại có ai, định thật sự biết vĩ thú nội tâm đây? Người nói là đi, Sukaku. Phân phúc phía sau Sukaku xoay người. Nó kia sắc bén chói tai thanh âm vang lên. Cho nên ta nói, lão đầu, chúng ta vĩ thú muốn so nhân loại các ngươi mạnh hơn. Chúng ta chưa bao giờ che giấu chính mình nội tâm. Nhưng là ngu xuẩn nhân loại nhưng xưa nay không muốn nghiêng nghe chúng ta thanh âm. Phân phúc, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nói, nhìn đi, bị các ninja thành là xa chi thủ hạc nó. Kỳ thực chỉ là một cái hoạt bát thích chơi trồn mà thôi. Cũng không phải là ly miêu nha. Kèm theo lấy phân phúc nói. Sukaku chakra tại trong hai tay hắn xông ra. Nhẫn giả cùng võ sĩ dùng chakra tới vũ trang chính mình. Một lời không hợp rút đao khiêu chiến hoặc là kết ấn làm phép. Mà hòa thượng ta à, từ nhỏ không có học qua dùng như thế nào chakra sát nhân. Ta thành là Jinchuriki sau đó mấy thập niên này. Chỉ là học được dùng chakra tới câu thông lòng người. 0517 trong mắt mang lấy một tia hài hước nhìn về phía Phân Phúc nói. Chỉ là đáng tiếc, những người khác đóng chặt lấy tâm hồn. Cũng không nguyện ý cùng ngươi này dạng một cái quái vật giao tâm a. Ở trong mắt bọn họ, đàng hoàng bị nhốt lấy Jinchuriki mới là tốt nhất Jinchuriki. Phân Phúc lơ đễnh cười cười. Chắp hai tay hướng 951 bảy thi lễ. Tiếp theo sau đó nói. Hòa thượng ta mới có thể cùng trí tuệ không đủ. Không đủ để phân biệt ra được. Hai loại phương pháp này kết quả ai yêu ai kém. Nhưng là ở ta nơi này dài dằng dặc trong cuộc đời. Ta cũng lĩnh ngộ một ít đạo lý. Sinh mệnh thái độ làm người. Chúng ta tài năng, địa vị và cảnh ngộ có lẽ khác nhau. Nhưng có một chút là giống nhau. Cô độc, vô luận là ngồi ở vị trí cao Daimyo hoặc là Kage. Vẫn là cả đời bị nhốt ở chỗ này ta. Đây là tất cả mọi người đều trốn tránh không? Có người chọn dùng vũ lực biểu dương trong lòng mình lý niệm. Nhượng thế nhân nghe được chính mình thanh âm. Mà hòa thượng ta lựa chọn lẳng lặng đi cùng bên trong thân thể. Bị thế nhân gọi là dã thú Sukaku. Phân Phúc nhìn về phía Obito cùng 0517, ta sinh mệnh đã đi về. Phía phần cuối, có thể ở trước khi chết, nhìn thấy ngươi môn, vậy đại khái chính là Phật lý trong nói tới duyên đi. Hắn nhấc lên tay trái. Đối với, đúng, Obito nói, cái này tâm chữ, tặng cho ngươi, càng biết chính mình nội tâm, ngươi chỉ biết bộc phát biết mình cường đại. Hắn lại nâng lên tay phải. Đối với, đúng, 0517 nói, cái này được chữ, tặng cho ngươi, không muốn trốn tránh sâu trong nội tâm sẹo, thản nhiên tiếp nhận xong chỉnh mình, ngươi mới có thể biết mình vận mệnh. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía an tĩnh Sukaku, tiếp tục nói, Sukaku, sau đó phải thật tốt cùng nhiệm kỳ kế Jinchuriki sống chung a. Không nên giống như đùa bỡn hòa thượng ta cũng như thế đùa bỡn hắn. Đó là một cái. Phải bồi bạn ngươi trải qua vài chục năm đồng bạn a, lão đầu. Phân Phúc cười tiếp tục nói. Hòa thượng ta cả đời này. Trừ sư phụ, nhất biết ta. Chính là Sukaku ngươi. Đa tạ ngươi vài chục năm đi cùng. Để cho ta cũng không cảm thấy cô độc. Obito cùng 0517 lẳng lặng nhìn xem xếp bằng ngồi dưới đất. Mặt Phân Phúc hòa thượng, hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cúi đầu, còng lưng lấy sống lưng đi. Phân Phúc hòa thượng, nghiêm khắc ý nghĩa trên nói, là nhẫn giới thứ một Jinchuriki. So với trận kia hấp dẫn toàn bộ nhẫn giới mục quang tuyệt thế cuộc chiến sau. Phong ấn Kyubi yêu hồ thành là Jinchuriki Senju Mito. Hắn chỉ là một thể chất đủ để thành là vĩ thú đồ đựng người bình thường. Xong. Chính là như vậy một cái bình phàm nhân, cam tâm tình nguyện địa hòa Sukaku cùng một chỗ bị nhốt vài chục năm mà không có câu oán hận nào. Cuối cùng cả đời, xa ẩn thôn chưa từng xuất hiện một lần vĩ thú bạo tàu tai nạn. Hắn thủ hộ không chỉ là xa ẩn thôn này thôn tử, mà là, trong lòng của hắn lý niệm, Obito nhẹ nói lấy, đa tạ ngài dạy bảo. Obito ngẩng đầu lên. Bình tĩnh nhìn xem Sukaku nói tiếp. Như vậy, Sukaku, làm là đối với. Đúng, Phân Phúc tiền bối tôn trọng. Ta cho ngươi một lần cơ hội lựa chọn. Ngươi là mình đàng hoàng đi nhiệm kỳ kế Jinchuriki trong cơ thể tiếp nhận phong ấn đây. Trong mắt của hắn một đôi Mangekyo đồ án xuất hiện lần nữa. Hay là ta giúp ngươi lặng yên đi nhiệm kỳ kế Jinchuriki trong cơ thể tiếp nhận phong ấn đây. Theo lấy Phân Phúc chết đi, hắn không gian ý thức kịch liệt lay động lấy, vết rách xuất hiện ở không gian xung quanh, nơi này, sắp sụp đổ, Sukaku chỉ lấy Obito hai mắt, sắc bén thanh âm lần nữa phát ra, ngoặc kép chấm chấm, người đôi mắt này, cùng lục đạo ông nội cái chán cái kia, Obito gật đầu một cái nói, không có sai, ta là lục đạo tiên nhân hậu duệ, Uchiha nhất tộc nhẫn giả. Sukaku một đôi tiểu đậu mắt chuyển mấy vòng, sau đó ngoan ngoãn gật đầu một cái. Thế giới hiện thực bên trong, Rasa cùng Chiyo dẫn lấy một đám sa nhẫn, nhìn xem dần dần biến mất sinh mạng thể trinh phân phúc hòa thượng trong cơ thể từ từ xông ra một đuôi Sukaku kia nguy hiểm chakra. Ở một bên, Madara nhìn kỹ dưới, chakra dần dần tạo thành Sukaku kia mập ly miêu thân thể. Sau đó đàng hoàng tiếp nhận phong ấn thuật thức, tiến vào sinh non trẻ sơ sinh Gara trong cơ thể. Madara lẳng lặng nhìn xem vẫn còn ngủ say bên trong Gara. Chậm rãi mở miệng đối với. Đúng, Rasa nói. Jinchuriki ý nghĩa cũng không ở chỗ chém giết. Jin, Kusinai cùng với trong trí nhớ cái tương lai kia thằng ngốc kia núp ních Naruto. Còn có một người đeo kính mác vĩnh viễn hát lấy xấu thuyết sướng người trung niên thân ảnh xuất. Hiện ở trước mắt hắn, bọn họ có lẽ là tự nguyện hoặc là không phải là tự nguyện mà thành là vĩ thú đồ đựng. Nhưng càng là cả đời sinh hoạt tại vĩ thú trong bóng ma. Bọn họ giờ nào khác nào cũng đang lãnh hội lấy vĩ thú bị phong ấn sau khuất nhục cùng căm phẫn. Kia loại cáu kỉnh mà kinh khủng tình cảm. Thân là người bình thường các ngươi. Không cách nào lý giải. Hắn hờ hững quay đầu nhìn về phía một đám sa nhẫn. Tiếp tục nói. Nhưng ít ra học được tôn trọng bọn họ hy sinh. Bởi vì là không biết gì cùng đối với. Đúng. Nguy hiểm sợ hãi mà sản sinh chán ghét. Là phàm nhân tránh cho không tâm tình. Nhưng thân là nhẫn giả. Chư vị đem loại tâm tình này ẩn giấu đi. Nói đơn giản một chút. Chính là học được im miệng. Không biết gì cũng không đáng sợ. Đáng sợ là chư vị đem chính mình không biết gì làm nhận thức chung. Sa nhẫn mọi người nhớ tới. Bọn họ mấy chục năm qua đối với phân phúc hòa thượng thái độ. Yên lặng không nói. Chiyo lấy ra mấy cái quyển trục đưa cho Madara, nói. Ngài muốn phong ấn thuật cùng con rối chế tạo thuật chúng ta đã chuẩn bị xong. Như vậy, trước ngài nói, có quan chúng ta xa ẩn thôn đệ tam Kazekage hạ xuống. Madara, trước mắt xuất hiện không gian. Uzumaki, đang lúc mọi người kinh ngạc trong con mắt, hắn tự tay lấy ra một ít gì đó. Ào ào ào, mấy khối không hoàn toàn bị đốt trụi người con rối hài cốt rớt xuống đất trên. Đây là, Chiyo hai tay run run khuất thân sờ về phía trên đất hài cốt. Madara chỉ chạm đất mặt trên kia hai cái loáng thoáng có thể thấy ngũ quan đầu nói. Hai người kia là ai? Không cần ta nói nhiều đi. Akasuna no Sasori, đã từng thân là sa ẩn thôn thiên tài nhất khôi lỗi sư. Cuối cùng bước vào kỳ đô, thậm chí đem đệ tam Kazekage chế tác người lớn con rối. Im miệng, cái này còn không phải là các ngươi Konoha nhẫn giả thiếu dưới nợ máu. Không kìm chế được nỗi nòng Chiyo ngẩng đầu lên gắt gao nhìn chăm chú lấy, Madara kêu nói. Nàng gắt gao đem tôn nhi đầu ôm vào trong ngực, tự lẩm bẩm nói, Sasori, tại sao muốn làm như vậy đây? Người đem mình làm thành người con rối sẽ không đau không? Madara mục quang phức tạp nhìn Chiyo liếc mắt. Tang thương thanh âm tiếp tục nói. Đúng vậy. Cái này là chiến tranh tạo thành sẹo. Tuổi nhỏ hài tử thật sớm mất đi cha mẹ. Lão nhân cao tuổi khóc không ra nước mắt mà người tóc bạc đưa tóc đen người. Hài tử ở trong quá trình trưởng thành mất đi nguyên bản nên được đến cha mẹ yêu. Tại không người cấp cho chính xác chỉ dẫn dưới, lầm vào kỳ đồ cũng là không thể tránh khỏi. Tức khiến trưởng thành là một cái trong mắt mọi người bình thường hợp cách nhẫn giả. Ha ha, hắn nhìn về phía Rasa, cùng phía sau hắn một đám sắc mặt âm trầm gắt gao nhìn mình chằm chằm xa nhẫn môn. Nhớ tại đệ nhất trong lòng người hận ý, lại làm sao có thể đơn giản như vậy mà biến hóa biết mất đây. Mấy năm trước, kết ngạnh sơn cuộc chiến, xa nhẫn thảm bại ở Konoha, chư vị bên trong, có bao nhiêu thân nhân đồng bạn chết tại Konoha nhẫn giả tay. Còn có nham ẩn thôn, vụ ẩn thôn, vân ẩn thôn, năm đại nhẫn thôn tại trong mấy chục năm công phạt liên tục. Trong tay các ngươi lại dính bao nhiêu những thôn khác từ nhẫn giả máu. Madara chỉ lấy Rasa lớn tiếng hỏi cuộc sống như vậy. Cái này loại chiến tranh máu tanh tuần hoàn. Các ngươi trải qua còn chưa đủ sao? Còn muốn quanh quẩn ở nơi này loại vài chục năm một lần cối xay thịt một dạng quái trong vòng lẫn. nhau căm thù chém giết sao? Không nhiên đây. Rasa gắt gào nhìn chăm chú lấy Madara. Ánh mắt lộ ra không cam lòng lửa giận. Khó nói chúng ta liền trơ mắt nhìn xem các ngươi Konoha chiếm cứ lấy màu mỡ nhất thổ địa. Hưởng thụ lấy đầy đủ sung túc sinh hoạt. Mà thôn chúng ta trung nhẫn người. Liền muốn ở nơi này người ở thưa thớt trong hoang mạc chấp hành những nguy hiểm này rườm rà mà thù. Lao nhỏ nhiệm vụ. Những thứ này đạo mạo áng nhiên đạo lý ai cũng biết nói. Người nghĩ rằng chúng ta xa nhẫn liền mana sao khát vọng chiến tranh. Chúng ta không phải máu lạnh tàn nhẫn quái vật. Nhưng là không có chiến tranh. Daimyo hội. Sẽ. Coi trọng chúng ta sao? Cái kia ngu xuẩn ra hỏa chỉ sẽ cảm thấy hàng năm quân phí hoa oan uổng. Rasa hái dưới đầu hắn cái kia làm người ta nhổ nước bọt không thể nón xanh. Chỉ lấy nó tiếp tục nói. Người lấy là thân là Kazekage ta liền thật nguyện ý dùng chakra nói luyện kim sa. Người biết rõ năm đó ta bị chọn là Kazekage lúc. Nghe chính mình ưu thế lớn nhất chính là ở chỗ có thể cho thôn cung cấp kinh tế lúc ý nghĩ sao? Ta không cảm thấy sỉ nhục sao? Người lấy vì ta nguyện ý làm một cái lãnh khốc vô tình Kazekage. Ta chẳng lẽ không tưởng tượng Sarutobi Hiruzen một dạng, làm một cái đối nội tha thứ, đối ngoại uy nghiêm lại không mất công chính Kage. Hắn đột nhiên cười như điên nói. Ha ha, giỏi một cái nhẫn hùng. Giỏi một cái nhẫn giả truyền thuyết. Người cũng tốt. Sarutobi Hiruzen cũng tốt. Trong miệng nhân nghĩa đạo đức nói như thế thoải mái. Các ngươi Konoha liền thật làm xinh đẹp như vậy sao? Phong trì quốc cùng hòa quốc trong kẽ hở. Trừ Hanzo vị trí vũ trì quốc. Còn dư lại dưới điểu trì quốc. Xuyên trì quốc vì cái gì chưa bao giờ dám đem nhiệm vụ giao cho chúng ta xa nhẫn để hoàn thành. Cái này còn cần ta để giải thích sao? Nha, đúng dĩ nhiên thân là nhẫn giả chi thần Uchiha Madara. Người lần nữa hiện thân. Như vậy, sợ rằng công nhận bán thần Salamander Hanzo. Vũ trì quốc cũng không thể duy trì nữa nó kia tràn ngập nguy cơ độc lập đi. Cái kế tiếp đây. Võ sĩ quốc độ thiết trì quốc. Các loại, chờ, những nước nhỏ này đều thần phục với các ngươi Konoha. Các ngươi sẽ đem ánh mắt nhìn về phía nơi nào? Rasa ngăn lại dục dịch tay dưới. Tiến lên từng bước nói. Hôm nay là ta Rasa người thiếu ngươi. Chọc giận ngươi cũng là ta một người. Muốn giết chết ta, ngươi cứ việc động thủ. Nhưng không nên liên lụy xa ẩn thôn. Thân là đệ tử Kazekage. Có đôi lời ngươi chuyển báo cho Namikaze Minato. Lần này cứu viện. Xa ẩn thôn phi thường cảm kích Konoha thôn. Nhưng là nếu như muốn xa ẩn thôn như vậy thần phục Konoha. Từ đó bị các ngươi từng bước một tàm thực. Xin lỗi. Dù là chết trận tới người cuối cùng. Chúng ta những thứ này bị gió cắt chui luyện ra góc cạnh nhẫn giả cũng sẽ không khuất phục. Sẽ không khuất phục. Rasa sau lưng một đám xa nhẫn phát ra chỉnh tề tiếng gào. Madara, dưới mặt nạ lộ ra một đôi tinh hồng Seragon phát ra khiếp người ánh sáng màu vàng. Rasa trước người dâng lên một mảnh kim sa. Bạt kiếm nỏ trương bên trong. Một tiếng trẻ sơ sinh khóc vang lên. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.